Tiêu Chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Lăng Cầm đỏ bừng, trên trán phủ một tầng sương mỏng, cánh môi đỏ mọng bị cô cắn đến sưng tấy. Tình huống khó xử khi nãy đã phá hủy toàn bộ thiện cảm của mọi người về bài phổ nhạc của cô. Nếu cô còn biểu hiện khác thường, chắc chắn mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Ý niệm vừa dứt, Lăng Cầm thở phào, định thần cố gắng đàn nốt bản nhạc. Đương nhiên, cô cũng không dám thất thần nữa, chú tâm đánh đàn. Mặc dù khúc sau bản nhạc khá hay nhưng chẳng ai đủ tâm trí để nghe nữa. Mọi người đang hồi tưởng lại khúc nhạc của Tử Uyên, Ngôn Tình Hoàn, không lâu, Lăng Cầm đàn xong khúc nhạc, cô chậm rãi đứng lên, toàn thân vừa động, đã vội vàng cúi đầu xin lỗi, ánh mắt sớm lệ, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, bả vai nhỏ run run, từ đầu tới chân đều là bộ dáng mềm yếu, chọc mọi người thương xót. Tất nhiên, với bộ dáng hiện tại của cô ta, có ai lại nỡ lòng trách mắng nặng lời, tất cả đều một mực bỏ qua. Tử Uyên từ đầu tới cuối đều không muốn nhìn Lăng Cầm, từ buổi tối đã phải gấp rút chuẩn bị, thật sự cô khá mệt mỏi, chỉ mong về nhà sớm để ngủ thôi. Dạ Thiên ngồi bên cạnh nhìn bộ dáng mèo lười của Tử Uyên, anh buồn cười, cánh môi không tự chủ mà cong lên thành một đường cong hoàn mỹ. Buồn ngủ rồi, vậy thì đi về. Anh cưng chiều, bàn tay đưa lên định vuốt tóc cô. Tử Uyên vừa nhìn anh vừa xoay người gạt tay Dạ Thiên ra. Anh đi mà về, nói rồi cô nhìn về phía Lăng Cầm. Dạ Thiên lập tức hiểu ý, anh đứng dậy đến cạnh Quy Lão, một hồi thì thầm to nhỏ. Quy Lão ban đầu tỏ ra khó xử, cuối cùng mới gật đầu đồng ý, Dạ Thiên cũng thỏa mãn trở lại ngồi cạnh Tử Uyên. Mọi người, vì thời gian có hạn, chúng ta chỉ thi ba môn, khiêu vũ, cầm và ký. Mọi người có ý kiến gì không? Một màn nói chuyện của Quy Lão và Dạ Thiên không ai trong đại sảnh không nhìn thấy, tất nhiên, mọi người đều hiểu đây là lệnh của Dạ Thiên, vì vậy, không ai dám lên tiếng phản đối cả. Ngay cả Lăng Quốc cũng vậy, bữa tiệc của ông ta, nhưng mọi chuyện Dạ Thiên đều có thể thay đổi, Lăng Quốc rất bất mãn, nhưng ông không làm gì được, chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua. Chắc chắn tiếp theo sẽ thi kỳ, vì vậy Tử Uyên nhắm mắt dưỡng thần một lát. Lần thi kỳ không giống với hai lần đầu, Tử Uyên và Lăng Cầm sẽ thi chung trên một bàn cờ, Tử Uyên thuộc quân đen, Lăng Cầm còn lại bên phía quân trắng. Để khác biệt, vòng thi kỳ sẽ có một luật mới, người thua sẽ phải thực hiện bất kỳ điều kiện gì mà người thắng đưa ra. Không oán không hối, Tử Uyên nghe xong luật thì cô bất giác quay đầu nhìn Dạ Thiên. Vẫn gương mặt tuấn mỹ, tà mị, vẫn ánh mắt băng lãnh thị huyết, vẫn tư thái cao ngạo, lạnh lùng, không cho ai đến gần, nhưng cánh môi lại cong lên một nụ cười khó hiểu. Tử Uyên hiểu ra, cô cũng không nói gì, người hại ta một tấc ta trả lại lại một trượng, đó là tính cách của Dạ Thiên, không bao giờ chịu ủy khuất. Bất quá cô lại rất thích tính cách như vậy. Tử Uyên cũng cười, khuôn mặt mỹ nhân thiên sinh lệ chất đã đẹp, khi cười còn mỹ lệ tuyệt sắc hơn gấp bội. Chỉ một câu thôi, điên đảo chúng sinh, thiên hạ đại loạn. Rất nhanh, màn thi kỳ bắt đầu, lần này, Tử Uyên và Lăng Cầm được sắp xếp ngồi đối diện nhau, phía giữa là một bàn cờ vây cầm thạch sáng lấp lánh. Phía trên bàn cờ, có lắp sẵn một máy quay mini được kết nối với màn hình chính sảnh, vừa hay để mọi người tiện theo dõi màn đánh cờ của hai người, cách chương.